Ngọc Hà Vân phù phù, chương 46, thê tử của ngươi bây giờ là của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thư Hoài tự nhận mình không phải là quân tử, huống hồ người trước mắt chính là người hắn ta yêu từ lâu, giờ lại đột ngột xuất hiện trước mặt, hắn ta không thể để nàng biến mất một lần nữa, vì thế, hắn ta không ngừng cố gắng bắt lấy cơ hội, lo sợ nàng sẽ lại biến mất. Ngọc Nương, điều ta muốn nói là, ta luôn luôn yêu thương nàng. Ta có thể thề, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng, tuyệt đối sẽ không như cái tên xúc sinh thôi kia đối xử tiệu bạc với nàng. Mẹ ta cũng đã đồng ý sẽ không can thiệp vào chuyện hôn sự của ta nữa. Vì vậy, ta xin nàng cho ta một cơ hội để chăm sóc nàng trong quãng đời còn lại, có được không? Lúc này, La Thư Hoài giống như một chú cún nhỏ vẫy đuôi nài nỉ, khao khát chủ nhân có thể vươn tay về, đầu. Hắn ta là một người đàn ông, có thể dễ dàng ép buộc một cô gái yếu đuối như nàng, nhưng hắn ta không muốn như vậy. Hắn ta chỉ muốn Ngọc Nương yêu mình, và cùng hắn ta sống trong tình yêu mãi mãi. Người không nhanh lên mở cửa sao? Chẳng lẽ người muốn để người khác thấy chúng ta hai người không rõ ràng nằm trên một chiếc giường sao? Ngọc Hà C, N, M, D, đoán được mục đích của đối phương, nàng vung tay, ném mạnh chiếc ghế về phía cửa. Có lẽ do hôm nay nàng mặc quần áo rộng thùng thình, La Thư Hoài không phát hiện ra nàng đang mang thai. Ngọc Nương, nàng cho ta một cơ hội chăm sóc ngươi, được không? La Thư Hoài đứng tại chỗ, ánh mắt say đắm nhìn nàng. Hắn ta đã thấm nhuần việc, cháy nhà mà đi hôi của, nhân lúc khó khăn mà lấy được thứ mình muốn. Cùng với hương thơm ngọt ngào trong phòng ngày một dày đặc, thân thể Ngọc Hà dần trở nên mềm nhũn, yếu ớt. Đến cả cổ họng cũng gần như không kiềm chế được mà bật ra những âm thanh không còn thuộc về chính nàng. Thứ nguy hiểm nhất chính là ánh mắt phía sau. Cái nhìn càng lúc càng nóng rực và điên cuồng, như thể hắn chỉ hận không thể nuốt trọn nàng vào trong bụng. Không thể để mọi thứ tiếp tục trượt dài như thế. Ngọc Hà quay người, đối diện thẳng với hắn ta bằng ánh mắt lạnh như xương. Từng chữ phát ra đều thấm đẫm sự thất vọng nặng nề. La Thư Hoài, người luôn miệng nói yêu ta. Chẳng lẽ tình yêu của ngươi chỉ nông cạn đến vậy thôi sao? Hay bản chất của ngươi với Thôi Ngọc Sinh vốn là cùng một dạng đàn ông? Miệng nói cả đời sẽ đối tốt với ta, nhưng trong lòng thì từ đầu đến cuối chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. La Thư Hoài gần như gào lên phủ nhận. Không thể nào, ta tuyệt đối không phải loại giả nhân giả nghĩa như Thôi Ngọc Sinh. Ngươi nói ngươi không phải, vậy hãy chứng minh cho ta xem đi. Thời gian trôi qua từng giây một, lòng bàn tay Ngọc Hà đã đẫm mồ hôi lạnh, còn nam nhân kia vẫn chỉ đứng yên bất động, ánh mắt vẫn si mê nhìn nàng. Ngọc Hà không khỏi tự giễu, quả nhiên, nàng vẫn đánh giá quá cao bản thân, cũng đánh giá quá thấp lòng tham và bản chất của nam nhân. Miếng thịt đặt ngay bên miệng, ai mà chẳng muốn ăn. Ngay khoảnh khắc nàng xoay người bước đi, La Thư Hoài vốn nãy giờ đứng im không động đậy lại bất ngờ quỳ sụp xuống bên chân nàng. Hắn ta cúi đầu, gần như cuồng si, thành kính hôn lên chiếc giày thêu nàng đang mang. Ngọc Nương, xin nàng cho ta một cơ hội để chứng minh chính mình. Chỉ cần nàng cho ta một cơ hội, mặc kệ nàng bảo ta làm gì, ta đều cam tâm tình nguyện. Cho dù nàng bảo ta đi tìm cái CSS, ta cũng không hề oán hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tạ Quân bước vào chùa Hoàng Giác, lập tức được đích thân trụ trì ra nghênh đón, mời vào dâng hương, phẩm trà và đánh cờ đàm đạo. Khi đi ngang qua một gian Phật đường, Bạch Giản chợt nheo mắt, chỉ tay về phía trước, hạ giọng. Ra, hình như người kia là Thôi Đại Phu. Nghe vậy, vết chân Tạ Quân thoáng khựng lại, ánh mắt sắc như hàn tinh lập tức quét tới. Hắn đến đây làm gì? Ngay khoảnh khắc hắn dừng lại, Thôi Ngọc Sinh vốn đang cúi đầu đi đường dường như có cảm ứng, đột ngột ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong mắt Thôi Ngọc Sinh thoáng lóe lên một tia mừng thầm không giấu được. Tạ huynh, Thôi Ngọc Sinh rõ ràng không ngờ lại gặp hắn ở nơi này. Huynh từng nói sẽ lưu lại Thanh Hà Trấn, vậy vì sao lại tự ý đưa Ngọc Nương rời đi? Chẳng lẽ huynh đã quên chuyện mà huynh từng hứa với ta sao? Nếu không phải vì hắn bất ngờ mang Ngọc Nương bỏ đi không lời từ biệt, thì hắn và mẫu thân đâu cần phải lặn lội ngàn dặm rời quê lên tận kinh thành này. Tạ Quân khẽ cong môi, nụ cười ôn nhã như gió thoảng trăng thanh. Thôi Đại Phu, đã lâu không gặp, chỉ một câu nhẹ nhàng như thế, lại khiến Thôi Ngọc Sinh nghẹn lời, toàn bộ trách cứ dồn nơi đầu lưỡi đều bị chặn đứng. trong lòng hắn không khỏi tự biện hộ thay cho Tạ huynh. Một người như Tạ huynh, đường đường là quân tử, sao có thể vô duyên vô cớ mang Ngọc Nương rời đi? Nhất định là có chuyện gì mà hắn chưa hiểu rõ. Tạ huynh, điều ta muốn hỏi là, huynh vì sao lại tự ý đưa Ngọc Nương rời khỏi Thanh Hà Trấn? Huynh chẳng lẽ đã quên lời hứa với ta? Ta đến kinh thành này không chỉ để tìm nàng, ta còn muốn đón nàng đi. Tuy bây giờ ta chưa thể trả hết số tiền còn nợ huynh, nhưng ta thề nhất định sẽ hoàn lại đầy đủ. Nếu năm xưa Tạ huynh không nói đó chỉ là tạm thời mượn Ngọc Nương để hắn có một đứa con, thì cho dù có lấy đao kề vào cổ hắn, hắn cũng tuyệt đối không đồng ý, bởi vì Ngọc Nương là thê tử của hắn. Hai tay siết chặt chuôi kiếm, Bạch Giản cười khẩy, giọng lồng đầy khinh miệt. Nghe khẩu khí của Thôi đại phu, chẳng lẽ định mang Ngọc Di Nương về lại Thanh Hà Trấn? Trên đời này từ bao giờ lại có cái lý lẽ hoang đường đến thế? Muốn lấy hàng mà không chịu thanh toán đủ bạc, cái gì mà Ngọc Di Nương? Thôi Ngọc Sinh nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ mù mịt không hiểu. Tạ quân thì lại là người biết rõ cách nào để giết người đau nhất. Không phải dùng đao kiếm, mà là dùng lời lẽ nhàn nhạt như gió thoảng, không chút để tâm. Xem ra Thôi đại phu vẫn chưa biết nhỉ, Ngọc Nương, à không, giờ phải gọi nàng là Ngọc Di Nương mới đúng. Là thiếp thất có hôn khế danh chính ngôn thuận của ta, Tạ mỗ, trong quan phủ. Vừa nhắc đến hôn khế, hắn bất giác nhớ lại tờ khế bán thân từng đem ra dọa nàng. Chuyện đã lâu đến thế, không biết nàng đã tìm lại được chưa? Lời vừa dứt, Thôi Ngọc Sinh như bị đập một cú trời giáng vào giữa trán, choáng váng đến mức hoa mắt chóng mặt. Bước chân loạng choạng lùi hẳn về sau, gần như không đứng vững. Cái gì Ngọc Di Nương? Ngọc Nương rõ ràng là thê tử của ta cơ mà. Hắn vẫn còn chưa buông tha, mang theo chút hy vọng cuối cùng nhìn về phía Tạ huynh. Tạ huynh, thuộc hạ bên cạnh huynh thật sự quá không biết lễ nghĩa. Sao có thể đem thê tử của ta mà coi là thiếp của người khác chứ? Còn huynh, huynh vốn không phải người thích đùa cợt như vậy, tại sao hôm nay lại muốn trêu chọc ta? Huynh chưa từng như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ quân chỉ nhẹ nhàng phủi tay áo, dù chẳng dính lấy hạt bụi nào, động tác vẫn ung dung như đang phủi sạch một thứ bẩn thỉu không đáng nhìn. Hắn liếc xuống nhìn Thôi Ngọc Sinh như thể đang nhìn một tên hề nhảy nhót giữa chốn thanh tịnh. Giao dịch hai bên đã thỏa thuận rõ ràng, chẳng lẽ Thôi đại phu không hiểu đạo lý căn bản đó sao? Giọng hắn trầm ổn, cười như không cười, phải biết rằng, thê tử của ngươi, giờ là của ta, câu này vừa vang lên, từng từ như từng mũi kim cắm thẳng vào lòng đối phương. Bởi vì quá mỹ diệu đến cực điểm, nghe vậy, Ôi Ngọc Sinh giận đến nắm tay siết chặt, đôi mắt đỏ rực như muốn phun lửa, gân xanh nơi cổ nổi lên rõ ràng. Ngươi đang nói bậy bạ cái gì vậy? Trượng phu của Ngọc Nương từ trước đến nay chỉ có ta. Dù ngươi có thích đùa cợt đến mấy, cũng không thể không biết đến đạo lý bằng hữu thê không được khinh. Tạ quân nghe vậy chỉ khẽ cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh như dao rút khỏi vỏ. Bản quan từng nói là bằng hữu với ngươi bao giờ chưa? Mí mắt hắn nửa khép hờ, lạnh đến thấu xương. Ngươi, loại người như ngươi, xứng làm bằng hữu bản quan sao? Câu nói cuối cùng ấy, chẳng khác nào một tát đánh tỉnh Thôi Ngọc Sinh. Đúng vậy, hình như, tựa hồ, Tạ huynh chưa bao giờ thật sự thừa nhận hai người là bằng hữu. Có lẽ từ đầu tới cuối, chỉ là một ảo giác đẹp đẽ mà hắn tự tưởng tượng ra. Hắn bỗng nhớ lại lời Ngọc Nương từng can ngăn mình. Người như hắn, thân phận địa vị đối với chúng ta vốn không đồng đẳng, làm sao có thể chân thành kết giao. Hồi đó hắn nói gì nhỉ? Hắn bảo Ngọc Nương lòng dạ tiểu nhân, lấy bụng đo lòng quân tử. Hắn còn nói, giao tình của quân tử đạm như nước, khi nào lại phân biệt thân phận địa vị. Không ngờ, hôm nay lại bị một cú tát đau điếng vào mặt bởi chính cái gọi là quân tử, đó, dù sự thật đã phơi bày ngay trước mắt, Thôi Ngọc Sinh vẫn không muốn tin. Hắn nhìn Tạ huynh, như kẻ sắp chết đuối bám víu lấy cọng rơm cuối cùng, ngơ ngác hỏi lại. Tạ huynh, người không thể đối xử với ta như vậy, người phải biết, người làm trượng phu của Ngọc Nương, là ta. Tạ quân không buồn dây dưa thêm với kẻ ngu ngốc, giọng lạnh như xương đầu ngõ. Kể từ lúc ngươi đưa ra cái quyết định đó, đã định sẵn giữa ngươi và Ngọc Nương, từ nay cắt đứt không còn quan hệ gì nữa. Nói đoạn, hắn lạnh lùng phất tay áo, đánh gãy một chân rồi lôi ra ngoài, nhớ kỹ, không cho phép hắn bén mảng tới gần kinh thành nửa bước. Hai tên thuộc hạ lập tức xông lên, trói chặt hai tay Thôi Ngọc Sinh lôi đi. Hắn giãy giụa điên cuồng, miệng gào thét, tiếng la như kẻ mất trí. Họ Tạ, người không thể đối xử với ta như thế. Ngọc Nương là vợ ta, người trả nàng lại cho ta. Ngươi là đồ tiểu nhân, giả làm quân tử, người trả Ngọc Nương lại cho ta. Bạch Giản chỉ nhíu mày, phất tay ra hiệu. Một tên lính lập tức nhét rẻ vào miệng hắn, chặn tiếng chu chéo khó nghe kia lại. Miễn làm hỏng tâm tình của đại nhân. Bên kia, Dược Tính đã dần phát tác. Tạ Nguyệt Kiều đang chuẩn bị đi bắt nữ tử kia để làm trò vui, thì chợt thấy đại ca đột ngột xuất hiện bên ngoài cửa phòng. Nàng ta giật mình, nhưng rồi lập tức vui mừng hiện rõ trên mặt, hai má phiếm hồng, môi khẽ cong lên. Đại ca, sao huynh lại tới đây? Không phải huynh bảo hôm nay bận sao? Tạ Quân thản nhiên đáp, ánh mắt vẫn lạnh băng, không dừng lại trên người muội muội lấy nửa nhịp. Xử lý xong việc sớm nên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hắn lướt qua phòng, không thấy bóng dáng kia mảnh mai, yên tĩnh như lan, nhẹ như sương khói. Hắn nhíu mày, hỏi thẳng, Ngọc Nương đâu? Tạ Nguyệt Kiều không ngờ được rằng, gần đây trong mắt đại ca chỉ còn mỗi nữ nhân kia. Nhưng khi nghĩ đến kế hoạch của mình đã chót lọt, cơn bực tức trong lòng nàng ta cũng tạm thời dịu xuống. Nàng nhẹ giọng, giả vờ thản nhiên nói, Ngọc Di Nương lần đầu tới chùa Hoàng Giác, chắc là còn đang dạo chơi ngoài sân chưa về. Có khi lát nữa là quay lại thôi, mẫu thân nàng thì đã mệt mỏi đi nghỉ từ trước, Tạ Uyển Nhi lại chẳng biết đi đâu. Lúc này trong phòng chỉ còn lại nàng ta và đại ca. Không gian yên tĩnh đến ngột ngạt, khiến tim Tạ Nguyệt Kiều đập rộn ràng, loạn nhịp. Nàng ta nghĩ, cơ hội đến rồi, cũng nên để đại ca nhận rõ tâm ý của chính mình một lần cho rõ ràng rốt ráo. Về phần đứa con trong bụng Ngọc Di Nương, nàng ta cũng chẳng bận tâm nhiều. Chỉ cần đứa bé kia sau này được trao cho nàng ta nuôi dưỡng, còn nữ nhân kia thì đẩy về miền thôn dã xa xôi, cấm tiệt bước chân về kinh thành, vậy là đủ. Nghĩ đến đó, nàng ta không kìm được mà lén liếc nhìn gương mặt anh tuấn vô song của đại ca, trong lòng trào dâng một trận ngọt ngào điên cuồng. Tạ Nguyệt Kiều cố nén cảm xúc đang rối loạn, nhẹ nhàng đưa tay vén tóc ra sau tai, gương mặt lấm tấm ửng hồng, giọng nhỏ nhẹ nhưng có phần run rẩy. Đại ca, thật ra có một câu muội muốn nói với huynh từ rất lâu rồi, nhưng Tạ Quân chẳng hề để tâm đến sắc mặt hay giọng điệu của nàng ta. Vừa nghe được tin Ngọc Nương không có trong liêu phòng, hắn lập tức nhớ lại chuyện lúc sáng đi chùa cùng Thôi Ngọc Sinh. Sắc mặt trầm xuống, khí lạnh lan ra từng tấc trên người, không chút do dự xoay người bước ra ngoài. Phái người đi tìm nàng, không tìm được không được phép quay về. Phòng ở nhỏ, phòng nghỉ tạm trong chùa Triền Đạo Quán dành cho khách nghỉ ngơi. Tạ Nguyệt Kiều bực bội thấy rõ, nàng ta muốn nói lời thổ lộ, hắn lại cứ nhắc mãi đến nữ nhân kia. Tức đến mức không nhịn nổi, nàng ta giận dữ dậm chân, khẩu khí cũng cao lên. Bên cạnh nàng không thiếu nha hoàn, bà tử theo hầu. Hơn nữa nàng có tay có chân, chẳng lẽ còn bị ai bắt đi sao? Nhưng, Tạ Quân không đáp, trong đáy lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ, không có lý do, nhưng lại khó lòng bỏ qua. Hắn biết, nàng từng trốn đi hai lần và đã nếm mùi giàn mặt. Theo lý thì sẽ không dám nữa. Thế nhưng, hắn vẫn không thấy yên, bởi vì nữ nhân kia, từ đầu đến cuối, giống như một cơn gió nhẹ nhẹ trong tay, tưởng đã nắm chặt rồi nhưng lại dễ dàng tan biến như sương khói. Chỉ cần lơi lòng một khắc, e là sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn mãi mãi. Đúng lúc ấy, Tạ Uyển Nhi hớt hải chạy về từ bên ngoài, thở hổn hển, giọng sốt ruột. Ngọc tỷ tỷ, tỷ có trong phòng không? Nàng ấy vừa nói vừa đẩy cửa vào, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng không thấy Ngọc Di Nương đâu cả, chỉ thấy đại ca đang đứng đó, toàn thân toát ra sát khí lạnh lẽo. Đã xảy ra chuyện gì mà khiến ngươi hoảng loạn đến vậy? Nàng vừa nói, vừa khiến tim Tạ Quân chĩu xuống tận đáy vực lạnh lẽo. Tạ Uyển Nhi cúi đầu, nuốt khan một ngụm nước miếng, rồi mới lắp bắp mở lời. Đại ca, Ngọc tỷ tỷ hình như biến mất rồi, vừa nãy muội định đi tìm Ngọc tỷ tỷ thì bắt gặp Tống Ma Ma và Liễu Nhi, những người hầu cận bên tỷ ấy ngất xỉu nằm ngay trên đất. Quanh đó hoàn toàn không thấy bóng dáng Ngọc tỷ đâu cả. Cho nên, muội mới lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải tỷ ấy đã gặp chuyện gì không? Tạ Quân nghe nàng nói xong, Trong đầu lập tức chỉ văng vẳng một ý nghĩ, nàng lại muốn chạy trốn lần nữa. Ngọc Hà, người tốt nhất đừng lần nữa vọng tưởng thoát khỏi lòng bàn tay ta. Thời gian càng trôi qua, trong phòng hương mê tình đã nồng đến mức chỉ cần ngửi một hơi cũng khiến kẻ bên ngoài mềm nhũn ngã lăn ra đất. Huống gì là người vốn dĩ đã không có bao nhiêu lý trí, lại còn ôm ảo tưởng nhân lúc hỗn loạn mà trộm được món hời. Lý trí mơ hồ dần tan rã, Ngọc Hà rũ mắt nhìn La Thư Hoài đang quỳ phục bên chân mình, đột nhiên nhớ đến lúc nhỏ từng nuôi một con chó con. Nó cũng từng thích nằm dạp dưới chân nàng, làm nũng, L, M tay nàng, mong được nàng V, TV, lên đầu. Chỉ cần được như thế, nó có thể vui vẻ cả một ngày dài. Nhưng người đang quỳ dưới chân nàng bây giờ không phải là một con cún con. Hắn là một nam nhân, một kẻ chỉ cần một giây sau thôi cũng có thể đè nàng xuống đất, xé nát nàng, nuốt sạch nàng vào tận xương tủy. Khoảnh khắc bàn tay mềm mảnh ấy chạm lên đầu hắn, La Thư Hoài kẻ sớm đã bị đê, úc vê, ỏng che mờ lý trí toàn thân run lên, khao khát mãnh liệt trong hắn ta bùng nổ thành tiếng gào rít. Hắn ta muốn nàng chạm vào nhiều hơn, vê, tê vê. Nhiều hơn, hắn ta muốn một sự giao hòa thân mật sâu sắc hơn từ nàng. Ngọc Nương, giọng hắn khàn đục, ánh mắt tràn đầy yêu say cuồng nhiệt, hầu kết lăn lên xuống khi hắn cầm tay nàng, khẽ hôn lên đó như chân bảo. Nàng hãy cho ta một cơ hội được chăm sóc cho nàng, được không? Chỉ cần nàng đồng ý, ta nguyện dốc hết sinh mạng này, thậm chí lấy cả mạng sống ra bảo vệ nàng, không để nàng phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Lời nói của hắn ta quá rõ ràng rồi, chỉ cần nàng gật đầu, hắn ta sẽ cùng nàng tay trong tay bước qua cánh cửa kia. Nếu nàng không muốn, vậy thì hắn ta thà cùng nàng đồng quy vu tận. Người xem, nam nhân mãi mãi vẫn là loài ích kỷ nhất trên đời. Cho dù có lúc yếu mềm đến đâu, thì cuối cùng cũng chỉ toan tính theo cái lý lẽ điên cuồng của riêng mình. Đã tìm thấy người chưa? Biết nàng đã mất tích, sắc mặt Tạ Quân lập tức tối sầm lại. Lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ lối ra vào chùa Hoàng Giác. Bạch Giản sắc mặt cũng khó coi chẳng kém, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán khi bước nhanh tới báo cáo. Bẩm đại nhân, có người thấy Ngọc Di Nương đi về phía sau núi. Chỉ là, đi cùng nàng còn có một nam nhân. À, đột nhiên ta nhớ ra một chuyện, Tạ Nguyệt Kiều vừa buông lời liền vội vã lấy tay bịt miệng lại, giả vờ luống cuống lắc đầu. Chắc là ta nhìn nhầm rồi. Ngọc Di Nương làm sao có thể là loại người đó được? Người nhìn thấy gì? Giọng Tạ Quân trầm đục, băng lãnh như gió mùa đông thổi tạt thẳng vào mặt. Là ta thấy Ngọc Di Nương với một nam nhân, hình như có động tác thân mật, lôi lôi kéo kéo gì đó. Mà, nhìn kiểu như là người quen cũ của nhau ấy, Tạ Nguyệt Kiều vừa nói, vừa làm bộ đáng thương muốn tiến lại gần nắm tay hắn. Nhưng mà Ngọc Di Nương làm gì có bạn bè thân thích nào ở kinh thành chứ? Cho nên, ta nghĩ chắc là ta hoa mắt nhìn nhầm thôi. Tạ Uyển Nhi sốt ruột phản bác. Đại ca, muội tin Ngọc tỷ tỷ tuyệt đối không phải loại người như vậy. Chắc chắn bên trong có hiểu lầm gì đó thôi. Tạ Nguyệt Kiều khẽ nhướng đôi mắt, giọng điệu chua ngoa. Người như vậy là loại người nào? Tỷ tỷ nói cứ như thể ngươi rất hiểu nàng ấy là hạng người gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói cho ngươi biết. Trên đời này có biết bao nhiêu kẻ mặt mũi hiền lành mà tâm địa thì đen như mực. Đủ rồi, cầm hết cho ta. Tạ Quân chẳng thèm nhìn động tác làm nũng của Tạ Nguyệt Kiều, đưa tay day chán, giọng nói âm trầm lạnh băng. Dẫn đường, Ngọc Hà, tốt nhất là ngươi đừng để ta phát hiện ngươi phản bội ta. Bằng không, hắn có hàng trăm cách khiến tên gian phu kia hối hận vì đã được sinh ra trên đời này. Đường mòn trên núi Úc Lâm sau chùa dẫn đến một căn phòng nhỏ thấp lè tè. Vách gỗ cũ kỹ, hẻo lánh tới mức quanh năm chẳng có bóng người lai vãng. Ngay cả bầy cỏ trắng cũng thỉnh thoảng mới lướt cánh bay ngang. Chưa cần đến gần, từ khe cửa gỗ khép hờ mỏng tang kia đã vọng ra từng âm thanh nam nữ gờ. Yao hát, quan r, ên gì mập mờ, rèm giường bên trong theo nhịp đung đưa phát ra tiếng cót két mập mờ, không cần mở cửa, cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Bạch Giản nuốt ực một ngụm nước bọt. Cả người cứng đờ không dám ngoảnh lại nhìn sắc mặt chủ nhân. Dù là ai, khi thấy cảnh tượng này cũng không tránh khỏi tức giận bùng nổ, huống hồ lại là Tạ Quân kẻ ngạo nghễ như thiên tử giữa phàm trần. Y vốn đã chẳng ưa Ngọc Hà, nay nghe thấy những âm thanh đó, lòng khinh thường càng thêm sâu cay. Còn tiện nhân kia, chẳng lẽ đến cả chuyện đang mang thai con của gia cũng không màng, dám làm ra trò phản bội này sao? Tạ Uyển Nhi run rẩy, mặt trắng bệch. Đại ca, có khi nào không phải như vậy đâu. Lỡ như có nhầm lẫn gì thì sao? Tạ Nguyệt Kiều giấu không nổi niềm khoái trá, khóe môi hơi nhếch lên. Nhầm lẫn gì chứ? Không lẽ lại nói chúng ta oan uổng bọn họ sao? Tỷ tỷ, có đôi khi ta thực sự nghi ngờ, Ngọc Di Nương kia có phải đã cho ngươi uống mê hồn canh rồi không? Bằng không sao ngươi cứ mở miệng ra là bênh vực nàng như vậy? Tạ Quân nãy giờ không nói một lời, sắc mặt đanh lại như sắp giết người. Hắn quá quen thuộc giọng L, ên gì ẩn nhẫn kia chính là của Ngọc Hà. Ánh mắt hắn lập tức ngập tràn sát ý, từng tấc da thịt đều bùng lên lửa giận điên cuồng. Không nói không rằng, hắn tung một cước mạnh như trời giáng dầm. Cánh cửa gỗ bật tung ra, tiếng bản lề gãy gập vang lên như tiếng bão nổi. Cho dù kẻ bên trong là ai, hắn cũng phải xé xác kẻ đó ra thành trăm mảnh. Dám chạm vào nữ nhân của hắn, phải chết. Ngọc Hà đang vung ghế đánh xuống, nhưng khi nghe thấy tiếng cửa bị đá tung, tiếng rầm ấy xuyên qua làn sương mê hương mờ ảo khiến thần trí vốn mơ hồ của nàng đột ngột lay động. Cơn gió lạnh ùa vào, chạm đến da thịt nóng rực khiến nàng bất giác thở hổn hển, như vừa được rót vào chút thanh tình. Từ ngoài cửa, giọng của Tạ Nguyệt Kiều thê thé vang vào theo gió, đầy vẻ trào phúng. Đại ca, sao huynh lại xông vào chứ? Bên trong dơ giấy thế kia, nếu làm bẩn mắt huynh thì biết tính sao đây? Theo muội thấy, nên kéo tên gian phu kia chồng vào lồng heo thả sông là vừa. Ánh sáng đông đưa, giữa khung cảnh hỗn độn, Ngọc Hà chỉ kịp thấy một thân ảnh cao lớn, vững chãi đang từ phía ngược sáng tiến lại. Hắn tiến đến gần, rồi bất ngờ giật lấy cái ghế từ tay nàng. Động tác mạnh mẽ nhưng không thô bạo, bàn tay to lớn của hắn siết lấy bàn tay nhỏ nhắn run rẩy của nàng, bao trọn trong lòng bàn tay lạnh lẽo như tuyết. Hắn vây lấy nàng một cách đầy chiếm hữu. Cùng với hắn, tràn ngập trong không gian là mùi hương lạnh lẽo, thanh khiết, phảng phất hương tuyết tùng sâu thẳm và bình ổn. Ngọc Hà lúc này đã chẳng còn nhận thức được ai là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ cảm nhận được từng đợt khí lạnh từ hắn tỏa ra, khiến thân thể nóng rực của nàng cảm thấy dễ chịu lạ kỳ, như tìm được nguồn nước mát trong sa mạc. Nàng theo bản năng mà dựa sát, muốn gần thêm chút nữa. Rồi lại gần thêm chút nữa. Tạ Quân, người vừa đá cửa xông vào, những tưởng sẽ thấy cảnh tượng khiến hắn phát điên, lại chỉ thấy Ngọc Hà đang giơ ghế tấn công một gã đàn ông nằm dưới đất. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt nàng đỏ bừng bất thường, ánh mắt mờ mịt, hơi thở gấp gáp. Hắn nắm lấy tay nàng, bàn tay vốn đang lục lọi khắp người hắn một cách hỗn loạn. Trong lòng hắn trào lên một cảm xúc không nói nên lời, vừa tức giận, vừa nhẹ nhõm, mà cũng có chút sung sướng. Ngọc Nương, nhìn rõ ta là ai không? Hắn trầm giọng hỏi. Ngọc Hà khó khăn quấn hai tay quanh vai hắn, cố gắng nhìn rõ người trước mặt. Sau một lúc, nàng rúc vào cổ hắn, thở ra từng làn hương như lan. Ra, rốt cuộc ngài cũng đến rồi. Tạ Quân cúi đầu, giọng trầm thấp. Ngọc Nương, nàng không thấy cần phải giải thích một chút sao? Nhưng lý trí đã hoàn toàn tan rã. Ngọc Hà lúc này làm gì còn hiểu nổi mình cần giải thích cái gì? Trong đầu nàng chỉ có một ý niệm, thân thể quá nóng. Nàng cần cái lạnh, cần hắn. Ở bên cạnh, La Thư Hoài kẻ vừa thoát khỏi cú đập bằng ghế nhìn cảnh tượng ấy mà mắt trợn đỏ ngầu. Hắn ta giống lên điên cuồng. Mau thả nàng ra cho ta. Ngươi nghe không? Bỏ nàng ra. Hắn ta không cam tâm nhìn nữ nhân trong mộng mình Ngọc Nương lại có thể tựa đầu vào lòng kẻ khác một cách ỷ lại đến như thế. Ghen tuông thiêu đốt hắn tới tận xương tủy. Hắn ta muốn giành lại Ngọc Nương từ trong tay kẻ kia, nhưng vừa mới lao đến đã bị một gã đàn ông khác chắn ngay trước mặt. Đồ xúc sinh khốn nạn, mau buông nàng ra cho tao. Có nghe không hả? La Thư Hoài gào lên như dã thú, giọng nói đầy rít gào, giận dữ và bất lực. Nhưng dù hắn ta có hét to đến đâu, có dọa nạt thế nào, thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơn ác mộng ở trấn Thanh Hà năm xưa lặp lại lần nữa, ngay trước mắt mình. Kẻ từ lâu đã không thèm che giấu vẻ khó chịu bạch giản đá thẳng vào ngực hắn ta một cú khiến hắn ta bật ngửa ra sau. Rồi nhanh như chớp, y túm cổ áo gã, tung một cú đấm thẳng vào mặt, nở một nụ cười hung ác đầy giễu cợt. Là công tử đúng không? Vừa hay, hôm nay chúng ta có chuyện cần nói với nhau một chút. Ngực đau nhức như muốn nứt toạc, La Thư Hoài phun ra một ngụm máu, nghiến răng. Tiểu gia không có gì để nói với ngươi. Ngươi không có thì kệ ngươi. Nhưng ta thì có. Bạch Giản lại nhấc hắn lên như nhấc một con gà. Ngươi có biết ngươi vừa động vào ai không? Một kẻ dân đen như ngươi mà dám động tới nữ nhân của Tạ tướng gia, ngươi thật sự gan to hay chán sống rồi hả? Lời nói vừa rơi xuống khiến đồng tử La Thư Hoài co rút, đôi mắt mở to kinh hoàng không dám tin. Không thể nào, hắn ta sao có thể là thừa tướng? Ngọc Nương sao có thể là nữ nhân của thừa tướng? Không thể nào, tất cả đều là giả, là lừa dối. Trong khi bên ngoài hỗn loạn, thì bên trong căn phòng, Tạ Quân đã bế bổng người con gái trong ngực. Vừa bế nàng lên, hắn liền phát hiện thân thể nàng nhẹ bẫng như không, mềm oặt như cọng lông vũ. Hắn không nhịn được bật cười, chỉ mới mấy ngày không ở nhà, nàng đã không biết tự quý trọng bản thân mình đến vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hà bị hương mê tình làm đầu óc choáng váng, thần trí mơ hồ, tay nàng chạm lên khuôn mặt người đàn ông đang ôm lấy mình, miệng cười ngây ngô như trẻ nhỏ. Ngươi, ngươi thật là đẹp, Tạ Quân cúi xuống. Ánh mắt sâu như đáy hồ không một gợn sóng, nhìn chằm chằm nàng. Vậy, nàng thích không? Thích sao? Dù lý trí của nàng đang bị dược tính kéo vào cơn mộng mê, nhưng đối diện với khuôn mặt này, khuôn mặt mà người đời ca tụng là yêu dị tàn độc, đẹp đến vô song, Ngọc Hà chẳng thể nói ra hai chữ. Thích, bởi vì, thứ nàng cảm nhận được không phải là sự rung động, mà là thứ cảm xúc gần với sợ hãi hơn. Tạ Quân thấy nàng im lặng, môi mím lại, không nói gì. Ánh mắt càng tối đi. Hắn cúi đầu, bất chợt hôn lên đôi môi mềm mại kia, một nụ hôn sâu, dày vò, như muốn nuốt trọn cả tiếng thở than lẫn do dự của nàng. Đặt nàng xuống giường lớn một cách dịu dàng nhưng đầy tính chiếm hữu, Tạ Quân không vội vã làm gì cả, mà hai tay kẹp lấy gương mặt nàng, ép nàng đối diện với ánh mắt hắn, trầm giọng hỏi từng chữ một. Ngọc Nương, nhìn ta, nhìn vào mắt ta, nói ta là ai? Ngọc Hà khẽ nhíu mày. Đôi mắt mơ hồ, hơi thở nặng nề. Ngươi là, ta là ai? Hắn không buông tha, ngược lại càng như dụ dỗ, ép nàng mở miệng. Chỉ cần nàng nói ra ta là ai, ta sẽ cho nàng, được không? Ngọc Hà vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt gần sát mình, khuôn mặt đã từng in sâu trong trí nhớ, nhưng giờ lại nhòe đi vì dược hương hỗn loạn. Sau một hồi, nàng thì thầm, Tạ Quân, ngươi là Tạ Quân. Tạ Quân cứng người, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Hắn nhẹ giọng hỏi, gần như cầu xin. Vậy, nàng có thích ta không? Câu hỏi bật ra khỏi miệng, khiến cả trái tim hắn căng cứng lại, như sắp bị ai đó bóp nát. Hắn chưa bao giờ lo lắng đến vậy, dù là trên chiến trường đầy gươm giáo, cũng không khiến hắn hít thở khó khăn như lúc này. Dù chỉ là một lời nói dối, chỉ cần nàng nói một câu nàng thích hắn, vậy là đủ rồi. Ngọc Hà trước mặt hắn, muốn thốt ra hai chữ, thích, nhưng lại không thể nào mở miệng. Nàng biết rõ, làm sao có thể nói ra hai chữ ấy với người đàn ông này được. Đó là lý do vì sao không khí giữa họ, vốn đầy ái muội và lưu luyến, lại bỗng trở nên lạnh lẽo trong chốc lát. Rõ ràng, câu trả lời của nàng mà Tạ Quân đang đợi không thể đến ngay được. Hắn không thể đợi thêm nữa, và rồi bất chợt cúi xuống hôn lên nàng. Lúc này, câu trả lời của nàng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, nàng muốn hắn. Nàng chủ động mong muốn có được người đàn ông này và hắn chính là người nàng chọn. Với tất cả những lo âu, mệt mỏi những ngày qua, với tất cả những gì hắn đã trải qua, thì giờ đây, chỉ cần vậy là đủ. Tạ Quân chưa bao giờ thấy nàng chủ động như thế. Cô gái này, nhiệt tình đến mức như muốn nuốt trọn hắn vào lòng. Dù biết rõ hành động này là do tác động của thuốc, nhưng hắn vẫn không thể tự kiềm chế mình, bị cuốn vào trong cảm xúc đó. Trái tim hắn đã mềm nhũn trong tay nàng. Vào khoảnh khắc này, dù nàng yêu cầu bất cứ điều gì, hắn chỉ sợ sẽ chẳng thể nào từ chối được. Cách chương.